Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 662. Thường Thanh biến hóa nhân, từ Bạch Thần Sơn giới lấy được mới khư đạo kim, Bạch Mi vẫy tay đem Vu Tiểu Vinh đầu bỏ vào trường môn chỉ hoàn trong. Cong ngón tay ở đạo kim thượng nhẹ nhàng bắn ra, một đạo từ trời rơi xuống bạch quang. Đột nhiên bao phủ ở Bạch Mi trên người, đem truyền tống đi, Mãn Giật tầm mắt bạch quang dần dần biến mất, nắm lên trước mắt rộn ràng phồn hoa đường phố. Bạch Mi đưa mắt nhìn lại, trang nghiêm không phải mình trước đi qua cái kia khư, vị đại nhân này, yêu cầu dẫn đường sao? Chỉ lấy ngài một tái đạo kim, như cùng cười mặt nhân như thế dẫn đường côn đồ các ké. Ở Bạch Mi bên người xuất hiện, chỉ bất quá lần này, Bạch Mi đã không phải là trước mới non nớt, đối với khư giải, không còn là một tờ giấy trắng, xin miễn bên người cái kia ngốc đầu tiểu tử dẫn đường. Bạch Mi thẳng hướng đông khư vị trí đi tới, Lâm Lang Quốc tọa độ, ngượng ngùng khách nhân, không có linh xa đại thánh hứa khả chứng. Bất kỳ thương hội đều là không thể bán ra thế giới Lâm Lang Quốc tọa độ. Nếu không linh xa đại thánh trách tội xuống, chúng ta cũng đảm đương không nổi. Mỉm cười cự tuyệt Bạch Mi mọi yêu cầu. Ajax thương hội trước đài tiếp đãi đồng thời cũng nói cho Bạch Mi. Không cách nào ở khư mua được Lâm Lang Quốc tọa độ tin tức. Trực tiếp mua Lâm Lang Quốc tọa độ kế hoạch rơi vào khoảng không. Bạch Mi chỉ đành phải tìm phương pháp khác, đi Lâm Lang Quốc, ở Bắc Khư tìm một cái quán rượu ở. Bạch Mi bắt đầu ở khư điểm giữa trích hỏi thăm, có thể đi Lâm Lang Quốc phương pháp, coi như liên thông vô thế giới mấy chợ. Khư mặc dù chung trên mặt nổi có các loại hạn định cùng bó tay, nhưng là ở đảo Kim Cường đại sức dụ dỗ hạ, hay lại là có một bộ phận nhân nguyện ý bí qua hóa liều. Làm một ít thoáng khác người sự tình. Phòng khách sạn trong, Bạch Mi đem một túi 2000 mai đạo kim đưa cho trước mắt cái này toàn thân cũng bao phủ này thật dày trong áo choàng nam nhân. Chắc chắn cái phương pháp này có thể đi thông sao? Tuyệt đối có thể. Người kia là mới vừa tấn thăng tạo vật chủ, thực lực rất kém cỏi, chỉ có một tòa nhỏ thế giới nơi tay. Chỉ bất quá bởi vì hắn cùng linh xa đại thánh ngồi vị kế tiếp hộ pháp minh thác tiểu thiếp có chút quan hệ thân thích, lúc này mới nhận được lần này sinh nhật thiệp mời. Hắn lần này đi Lâm Lang Quốc đường đi chúng ta đều đã trước thời hạn thăm dò được. Hơn nữa đều có người vẫn nhìn chằm chằm vào. Chỉ cần hắn rời đi tự thân thế giới, đi Lâm Lang Quốc, chúng ta liền lập tức đưa hắn lên đường. Từ Bạch Mi trong tay nhận lấy túi, khoác áo choàng nam nhân, bất động thanh sắc mở túi ra, ánh mắt đảo qua liền đem trong túi đảo kim số lượng. Điểm rõ ràng, hài lòng khép lại túi, nam nhân cười đối với Bạch Mi nói, ngài yên tâm, lấy tiền làm việc đây là chúng ta tối nguyên tắc căn bản. Linh xa đại thánh sinh nhật ngày tháng là đang ở 30 năm sau. Người kia thân phận nhỏ, nhất định sẽ trước thời hạn lên đường, xong đi đả thông quan hệ, ta đoán chừng nhiều nhất 15 năm, hắn nhất định sẽ lên đường, đến thời điểm, ngài sẽ chờ nhận hàng là được. Hướng Bạch Mi bảo đảm, nam nhân thu đạo kim, lại cùng Bạch Mi ký một bản khế ước sau khi, liền đứng dậy rời đi, nam tử rời đi, Bạch Mi ngón tay sau đó vuốt khẽ. Đem trong căn phòng nam tử khí tức hoàn toàn lau đi. Từ chợ đen tìm tới đi Lâm Lang Quốc phương pháp, mặc dù có chút không thấy được ánh sáng, nhưng đối với Bạch Mi mà nói, điều này cũng không có gì. 30 năm sau là linh xa đại thánh cửu thiên tuế sinh nhật. Bạch Mi đoán chừng còn lại biết được lạc thánh cốc ngay tại vô ngân sa mạc thực lực. Cũng sẽ sau đó có hành động. Đến thời điểm sinh nhật trên tất nhiên sẽ xuất sắc cực kỳ. Chỉ bất quá Bạch Mi cùng những người đó bất đồng. Hắn tiến vào vô ngân sa mạc, tìm lạc thánh cốc. cũng không phải là tìm gì chân quý bảo vật, mà là đi thăm dò nghiệm đám kia Thanh Liên kiếm tông đệ tử có hay không ở trong đó lưu lại dấu vết gì. Thanh Liên kiếm tông đệ tử đã từng đi qua Lạc Thánh cốc tin tức, Bạch Mi cũng không có nói cho thầy tướng số, những đại thế lực kia đại nhân vật tự nhiên cũng không biết. Cho nên lần này Lâm Lang quốc chuyến đi, Bạch Mi cùng những thứ kia tầm bảo người, thật ra thì cũng không có trên bản chất xung đột lợi ích. Như vậy thứ nhất, Bạch Mi dọc theo con đường này, có lẽ sẽ giảm đi không ít phiền toái. Cùng nam tử ước định cẩn thận hết thảy, Bạch Mi cũng ngay sau đó lên đường bắt đầu chuẩn bị. Linh Sa Đại Thánh dù sao cũng là mới đạo cảnh siêu cấp tạo vật chủ, thậm chí còn có thể là bất hủ chi vương. Ở Lâm Lang quốc, Bạch Mi sẽ tận lực tránh cho cùng Linh Sa Đại Thánh bản tôn nổi lên va chạm. Nhưng chuyện không có tuyệt đối, là phòng ngừa đột nhiên sự kiện, Bạch Mi cũng phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Thường Thanh, hôm nay tu hành thế nào? Đứng dậy đi tới phòng khách sạn một góc, Bạch Mi vẫy tay triệt hồi nhất phương pháp trận, lộ ra một tên trong đó cơ nhược bạch ngọc, khuôn mặt tuấn tú hết sức thiếu nữ, có chút tối tăm chỗ, bất quá lại suy nghĩ một hồi thì có thể ngộ thông. Cha, nghe được thiếu nữ trả lời, Bạch Mi hài lòng gật đầu một cái. Đối với cái này cái đột nhiên nhiều hơn tới con gái, Bạch Mi thật là càng xem càng thích. Từ tên thiếu nữ này tên thượng, thật ra thì cũng đã bại lộ thân phận nàng. Nàng thật là năm đó Bạch Mi mới xuất đạo, hơn nữa đối với Bạch Mi có cực trợ giúp lớn món đó kỳ bảo Thường Thanh thụ mầm. Bởi vì căn tính đặc thù, chỉ lấy mộc trúc linh tài làm thức ăn, Bạch Mi rất nhiều năm tới mặc dù một mực có lòng bồi dưỡng Thường Thanh thụ mầm, nhưng là địa ương giới mộc trúc linh tài cuối cùng có hạn, có thể đi tới khư sau khi trong tay có câu kim Bạch Mi lúc này biển mua một nhóm lớn phẩm chất cực cao mộc trúc thần tài, hết thảy nuôi cho gốc cây này một mực đi theo chính mình tiểu thụ miêu. Hơn 3.000 cái đỉnh cấp mộc trúc thần tài rót hết, nguyên bổn đã vừa được cao hơn 2 mét Thường Thanh thụ mầm, thoáng cái co lại thành một đoàn thanh cầu. Vốn là Bạch Mi còn tưởng rằng là cây này mầm một chút ăn nhiều chống giữ, có thể loại trạng thái này duy trì 3 ngày sau. Này cái thanh cầu lại đột nhiên từ trong nứt ra một cái khe hở, một tên choai choai yểu điệu thiếu nữ từ trong đi ra, Thường Thanh thụ mầm thoái hóa làm người. Bạch Mi kinh ngạc sau khi chỉ đành phải cũng sắp kỳ thu làm dưỡng nữ, cũng trực tiếp gọi là Thường Thanh. Thoái hóa làm người Thường Thanh thụ mầm không chỉ có thiên tư thông minh, tính cách cũng là an tĩnh trầm ổn. Ở nàng ra đời sau khi, vốn là coi như nơi quy tụ chậu đồng lại cũng hóa thành một món bạn sinh chi bảo. Hơn nữa hóa thân thành người sau khi Thường Thanh đã có thể chủ động khống chế chậu đồng, dùng cái này tới kết xuất tự thân yêu cầu bảo vật, coi như là trở thành một có thể liên tục không ngừng sinh sản bảo vật tiểu bảo khố. Vậy hôm nay đi học đến này đi, sờ một cái Thường Thanh đầu, Bạch Mi cười nói, cha, chúng ta lúc nào hồi Thục Sơn nha. Kéo Bạch Mi cánh tay, Thường Thanh dựa vào ở Bạch Mi trên người, mặc dù mới vừa sinh ra, nhưng là nàng lại cụ có thân là cây con lúc hết thảy trí nhớ. Thục Sơn Tiên trên đỉnh có một gốc chọc trời thần thụ, căn vụn vặt riêng toàn bộ Thục Sơn. Đối với cái này viên thần thụ, Thường Thanh vẫn luôn vô cùng hiếu kỳ cùng chú ý, chỉ bất quá đó là nàng hay lại là cây con thân, miệng không thể nói, thân không thể động, mặc dù tâm có chút nguyện, nhưng cũng không cách nào truyền cho Bạch Mi. Bây giờ hóa thân thành người sau, Thường Thanh nguyện vọng lớn nhất chính là muốn trở lại Thục Sơn, đi đích thân nhìn một chút viên kia thần thụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.